Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 103, Tử Khoai. Thanos, điện tác, thở một hơi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Phục, đón lấy cần phải làm gì? Chờ, Tô Phục khẽ cười nói. Chờ, chờ cái gì? Điện tác ngạc nhiên truy hỏi. Tô Phục không thể trả lời, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại thôi thúc Infinity Stone lực lượng. Trong phút chốc, loại kia toàn bộ thế giới tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác trong nháy mắt xông tới. Suy nghĩ nhất động, Tô Phục trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới người toàn bộ chuyển đến thế giới của mình. Không đơn thuần là người đi qua, thân phận, ký ức chờ chút, tất cả mọi chuyện hoàn mỹ dung hợp đến thế giới của mình ở trong. Linh hồn bảo thạch, Space Stone, Reality Stone chờ 6 viên bảo thạch từng người phát huy tác dụng. Một ý nghĩ, chỉ là một ý nghĩ. Điện tác thế giới người đã toàn bộ dung nhập vào Tô Phục thế giới. Hai thế giới mọi người không có cảm thấy có cái gì cảm giác quái lạ. Thậm chí cảm thấy được vừa bắt đầu chính là như vậy. Mở mắt ra, nhìn còn có chút mờ mịt thấp thỏm điện tác, Tô Phục cười đánh búng tay, đùng, thanh thúy thanh âm hạ xuống, một lớn một nhỏ hai người trong nháy mắt xuất hiện, chính là điện tác thê tử cùng nữ nhi. Điện tác hơi giật mình kích động vồ tới, nhưng hiển nhiên các nàng tựa hồ không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Vẫn còn ở buồn bực điện tác làm sao đột nhiên biến kích động như thế. Ngoặc kép, ôm vợ mình cùng nữ nhi, điện tác cái kia thô ráp ở trên mặt chảy ra nước mắt kích động không thôi hướng Tô Phục không được. Nói cảm ơn, được, qua bên kia thế giới tốt tốt sinh hoạt đi. Tô Phục khẽ cười một tiếng, điện tác một nhà ba người biến mất không còn tăm hơi chuyển đến thế giới của mình. Cũng sẽ nhớ ức, thân phận cũng phát sinh biến hóa. Điện tác bị Tô Phục làm tiến vào thần mâu bên trong cục. Dù sao hắn năng lực cùng thực lực vẫn có thể phát huy ra không ít tác dụng. Chỉ là đơn thuần là một cái dân chúng khó tránh khỏi có chút lãng phí. Tô Phục lần thứ hai đánh búng tay. Theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Địa cầu không thể bị đẩy vào chính mình độc lập vĩ độ làm siêu tầm. Tô Phục sau đó trở về với thế giới của mình. Lần này, Tô Phục lần thứ hai cảm nhận được rất nhiều tin tức hình ảnh. Hắn đem những này toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời tìm kiếm lấy khởi nguyên trái đất. Đáng tiếc bình hành thế giới nhớ kỹ không ít, nhưng khởi nguyên trái đất lại không phát hiện. Theo dung hợp một người trái đất miệng, ngân hà hệ mở rộng kế hoạch được bổ sung tăng nhanh tốc độ. Tô Phục hậu cung cũng không ngừng tăng nhanh. Thậm chí xuất hiện một ít nhị trọng thân thể, Tô Phục không thể nhàn rỗi, một mặt tăng nhanh mở rộng kế hoạch, một mặt thăm dò còn lại bình hành thế giới. Hắn cũng không có quá nhiều tham gia đến những này bình hành thế giới, chỉ là hiểu biết hiểu biết. Thế giới này nhân khẩu, thuận tiện chờ lại thiếu người thời điểm có thể dung hợp đi qua. Chủ yếu vẫn là đem những này bình hành thế giới coi làm ván cầu tìm kiếm khởi nguyên trái đất. Cái ý niệm này một lít lên, liền dù sao cũng hơi không thể kìm nén nổi. Thời gian tại loại này bình hành thế giới cuộc du lịch bất chi bất giác liền trôi qua. Nếu như không phải là Tô Phục nhận được tin tức cần hắn trở về một chuyến, hắn có thể sẽ như vậy tiếp tục thăm dò xuống. Dù cho 70% bình hành thế giới cũng đã không, nhưng còn lại 30% số đếm cũng là phi thường to lớn. Trở lại chính mình địa cầu, Tô Phục không có dừng lại trực tiếp thuấn di đi tới Titan sao? Đây là Thanos sinh ra tinh cầu, nguyên bản đây là một viên dồi dào tinh cầu xinh đẹp. Có thể theo tư nguyên tiêu hao chờ chút tạp 7-8 tạp nguyên nhân, nơi này đã hoang phế, mà thái thản tộc người có thể nói còn thừa không có mấy. Nổi danh nhất cũng chỉ là Thanos. Thanos muốn có được Infinity Stone chính là không hy vọng trong vũ trụ những tinh cầu khác cũng thay đổi thành như vậy. Nhân khẩu quá nhiều là dẫn đến tinh cầu bại vong nguyên nhân chủ yếu. như thế vừa nghe có phải hay không cảm thấy Thanos vẫn rất thần thánh. Nhưng nói trắng ra, Thanos tư duy rất cực đoan đồng thời có thượng đế tình tiết. Tô Phục không thể đi tìm Thanos, Thanos cũng không có tới địa cầu. Nhưng Tô Phục để Deadpool đi tìm Thanos, đây là cho hắn nhiệm vụ, phục sinh hắn bạn gái điều kiện. Deadpool cũng xác thực tìm tới Thanos, chỉ là hắn giết không chết Thanos, coi như không có Infinity Stone. Thanos cũng ở trong vũ trụ sáng lập nạp đạt danh hào cùng thế lực. Cũng tuyệt đối không phải là Deadpool có thể dễ dàng giết chết. Ngược lại, Thanos tựa hồ cũng không giết chết Deadpool. Deadpool tự lành năng lực quá đi đái tính. Tuy nhiên Marvel thế giới nắm giữ tự lành năng lực người đếm không xuể. Nhưng tự lành năng lực cũng chia mạnh yếu. Deadpool khôi phục tốc độ tuy nhiên không tính nhanh, nhưng dẻo dai thật không là đùa giỡn. Ở Thanos không thể làm phương pháp triệt để xóa đi hắn tồn tại tình huống. Muốn giết chết đáng ghét Deadpool xác thực không dễ như vậy. Vì lẽ đó, Deadpool bị Thanos nhốt lại, bởi vì thời gian dài không có được đáp lại. Vì lẽ đó Thiên Kiếm Cục mới đưa tin tức chuyển cho Tô Phục. Titan sao? Đây là một mảnh hoang vu khô héo tinh cầu. Phóng tầm mắt nhìn hầu như xem không đến bất luận cái gì sinh cơ. Có chỉ là cát vàng cùng nham thạch, như một viên tử vong tinh cầu. Một cái cự đại mâm tròn hình phi thuyền đứng sừng sững ở trên cát vàng. Theo trước Hắc Ám giáo đoàn cưỡi phi thuyền cực kỳ tương tự. Chỉ là càng to lớn một ít. Đây là Thanos phi thuyền. Hoặc là nói chủ thuyền. Tô Phục sau khi xuất hiện liền phiêu phù ở giữa không trung hướng về chiếc phi thuyền kia chậm rãi. Thổi qua đi, không lâu lắm chỉ thấy phi thuyền khoang cửa mở ra, từ bên trong chui ra vô số ngoại tinh binh lính. Lít nhà lít nhít như thủy triều, có tương tự hình người, có nhưng thật giống như dã thú. Vừa nhìn vô tận, đen như mực một mảnh gào thét hướng Tô Phục xông tới. Cùng lúc đó, Thanos cũng chậm rãi từ trên phi thuyền đi xuống. Tử khoa à, đây là, mặc dù cách rất xa, nhưng Tô Phục nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy Thanos. Chỉ là một chút, liền để Tô Phục không nhịn được nhổ nước bọt. Cái này Thanos lớn lên con mẹ nó xem tử khoai a. Bất kể là da rẻ màu sắc hay là khuôn mặt, hắn không phải là Titan tinh nhân, hẳn là tử khoai tinh nhân mới đúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.